Hơn 200 năm trước hắn đã là thập tinh đấu thánh, ban đầu ta cùng với hắn tiến hành một cuộc đại chiến thì ta bị trọng thương, ta đoán chừng hắn không bị thương nặng bằng ta, không biết hiện tại ta có thể đối phó được với hắn hay không. Cho nên ta cũng muốn vào trong long mộ bế quan tu luyện, thực lực nhất định sẽ đột phá, tuy nhiên muốn đột phá tới đấu đế là điều quá khó khăn. Nhạc Thiên Lão Tổ nói với Nhạc Thành. Lão Tổ, thực lực của người hiện tại là thế nào? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Nhạc Thiên Lão Tổ, nếu 200 năm trước Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ là thập tinh đấu thánh thì xem ra tu vi của Nhạc Thiên Lão Tổ cũng là thập tinh đấu thánh, chỉ là Nhạc Thành không biết hiện tại đã khôi phục toàn bộ chưa? Bây giờ miễn cưỡng cũng có thể coi là thập tinh đấu thánh, sau khi ngươi luyện chế thân thể cho ta đã khôi phục toàn bộ thực lực ban đầu, chỉ là ta đã trễ mất 200 năm. Không biết lão đối thủ kia của ta đã đạt tới trình độ nào. Nhạc Thiên Lão Tổ khẽ thở dài mà nói. Hắc Ám Thần Điện theo ngươi nói thì 200 năm qua đã tiến hành một âm mưu rất lớn. Ta đoán chừng hiện tại bọn họ muốn tiêu diệt cả tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc. Lão Tổ, chờ Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia tới con sẽ sắp xếp. Nhạc Thành nói với Nhạc Thiên Lão Tổ. Được, nói cho ta biết. Nhạc gia ở Huyền Thiên Đại Lục hiện tại thế nào rồi? Nhạc Thiên Lão Tổ đột nhiên hỏi Nhạc Thành về huyết mạch hậu nhân của hắn ở Huyền Thiên Đại Lục. Nhạc Thành liền kể lại chuyện Nhạc gia ở Lập Anh Trấn kể từ lúc Nhạc gia suy tàn. Ai, không ngờ Nhạc gia ban đầu lại suy tàn đến mức đó, may mà có ngươi. Nhạc Thiên chăm chú nhìn Nhạc Thành, trong mắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Khổ cực cho ngươi. Ta tiếp tục đi long mộ bế quan, nếu có chuyện gì thì cứ tìm ta. Nhạc Thiên Lão Tổ đứng dậy rồi rời đi. Hiện tại phụ thân của ngươi ở Huyền Thiên Đại Lục, Nhạc gia không quá yên ổn, chờ xong mọi chuyện thì hãy đón bọn họ tới Nhạc gia. Nhạc Thiên nói xong liền rời khỏi đình viện. Nhạc Thành hiện tại nghĩ tới Bát Thiên Tôn và Thất Thiên Tôn, rốt cuộc ma khí trên người của bọn chúng là cái gì ở Huyền Thiên Nội Lục. Ngoại trừ tổ sư của mình là Hảo Thiên Đại Đế, còn có người tu chân khác tới Huyền Thiên Nội Lục rồi hay sao? Một đoàn thanh mang bao bọc quanh người của Nhạc Thành, lúc này Nhạc Thành tràn ngập vào trong tu luyện, hiện tại Nhạc Thành muốn đột phá tới hợp thể hậu kỳ. Sau khi Nhạc Thành tiến vào trong tình trạng tu luyện, Bàn Thiên Lão Ma Kim Lão Thái bọn họ cũng rời khỏi Nhạc ra đi làm chuyện mà Nhạc Thành sắp xếp. Lựa chọn 30 người nữa gia nhập vào đội hộ vệ Kim Long để đội hộ vệ Kim Long lại tròn 500 người. Hai tháng sau, ở trong Hảo Thiên Tháp Đại Điện, toàn thân của Nhạc Thành hiện tại bao trùm hắc mang, khí tức không ngừng dâng lên. Chủ nhân đang đột phá, lần này đột phá sẽ tới hợp thể hậu kỳ. Đại Song và Tiểu Song hâm mộ mà nói, người này lại sắp đột phá sao? Yêu Huyên cũng hiện ra một vẻ kinh ngạc đồng thời cũng mừng rỡ. Khí tức cường hãn tràn ngập khắp Hảo Thiên Tháp đến 3 ngày 3 đêm, trong đan điền Nhạc Thành kim đan cũng không ngừng lóe sáng, theo kim đan xoay tròn, đan điền giống như có một cuồng phong dữ dội vậy. Ở bên trong Hảo Thiên Tháp, khí tức cũng trở nên cường hãn, hỗn nguyên tâm pháp luyện hóa năng lượng tinh thuần như muốn ném vào bên trong vòng nước xoáy khiến cho thể tích của nó tăng lên, mà hiện tại vòng nước xoáy ở bên trong đã chiếm tới 3/4 thể tích. Nhạc Thành biết còn 2 ngày nữa mình mới đột phá tới tu vi hợp thể hậu kỳ, khi vòng nước xoáy được rót đầy chính là lúc hắn đột phá. Thời gian từ từ trôi qua, toàn thân của Nhạc Thành đã tràn ngập thanh quang, những thanh quang này bao phủ thân thể tạo thành một màn đấu khí, mà những đấu khí quang hoa này xuất hiện khiến cho khí tức cũng càng thêm mạnh mẽ. Lúc này Nhạc Thành không có tâm thần thưởng thức biến hóa quanh người, toàn lực chú ý của hắn đã tập trung vào trong vòng nước xoáy trong đan điền. Ở bên trong đan điền vòng nước xoáy không ngừng xoay tròn, pháp lực ngày càng nồng đậm giống như đã đạt tới cực hạn vậy. Nhạc Thành mặc dù mấy trăm năm trước đã trải qua một lần đột phá như vậy nhưng tâm thần không hề dám buông lơi, chăm chú tập trung vào dòng nước xoáy. Ở bên ngoài, linh khí bên trong Hảo Thiên Tháp vẫn tràn ngập,